đừng động vào nó, không khéo mang họa đấy. Nó không phải vật bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net